Dạ Vũ Thương Khung, chương 46, luyện đan công hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt Dạ Tử Lương lúc này là một tòa lâu cao lớn, người ra tấp nập. Từ bên ngoài Dạ Tử Lương còn có thể ngửi thấy mùi vị đan dược thoang thoảng. Bước vào bên trong, một cảnh tượng khiến Dạ Tử Lương hơi kinh ngạc, chỉ thấy khắp nơi đều trưng bày các loại đan dược từ nhất phẩm đến nhị phẩm nhiều vô số kể, có đầy đủ các loại võ giả xem đan dược, còn có một số người của luyện đan công hội đang hướng dẫn giải thích. Bên cạnh từ trong quầy, một trung niên nam tử trên ngực có đeo một huy hiệu đại đỉnh có một sao, thấy Dạ Tử Lương thân mặc hắc y khí chất bất phàm, hắn liền tiến lại hỏi: Xin chào công tử, không biết vị công tử đây đến để mua đan dược hay là nhờ luyện chế đan dược? Nghe trung niên nam tử hỏi, Dạ Tử Lương hơi bất ngờ hỏi lại: Ô, luyện đan công hội có thể giúp luyện chế đan dược sao? Tên trung niên nam tử thấy vậy hơi ngây người rồi cười đáp: Công tử có lẽ mới đến luyện đan công hội lần đầu, ta là chấp sự ở đây thôi, được rồi, để ta giải thích đôi chút về luyện đan công hội cho công tử vậy. Luyện đan công hội chuyên bán ra các loại đan dược được các vị luyện đan sư trong công hội luyện chế, công hội còn thu mua linh dược từ khắp nơi không kể nguồn gốc xuất xứ, ngoài ra chỉ cần công tử có đủ linh dược đem tới nhờ luyện chế đan dược thì luyện đan sư của công hội sẽ giúp công tử luyện chế và thu giá linh thạch thạch mà cả hai thỏa thuận, nếu công tử không kiếm được linh dược cũng có thể lấy linh dược của công hội nhưng giá cả sẽ gấp đôi giá bình thường. Dạ Tử Lương nghe tên chấp sự giải thích thì đã hiểu rõ hơn về luyện đan công hội, Dạ Tử Lương nhìn tên chấp sự nói: Ta tới đây không phải là để mua đan dược mà là tới để xác minh thân phận luyện đan sư. Tên chấp sự ánh mắt hơi lóe sáng đánh giá lại Dạ Tử Lương rồi nói: À, hóa ra công tử còn là một luyện đan sư vậy, không biết công tử xác minh luyện đan sư mấy phẩm, ta có thể giúp ngươi. Dạ Tử Lương bây giờ có thể ung dung luyện chế ra đan dược tứ phẩm nhưng Dạ Tử Lương không muốn phơi bày hết thực lực cho người khác xem thì nói: Ta tới xác minh luyện đan sư tam phẩm. Tên chấp sự nghe vậy đứng im nhìn Dạ Tử Lương như mình đang nghe lầm rồi cười lớn nói: Công tử có phải ngươi đang nói đùa ta không, ngươi chỉ có tu vi luyện nguyên bát tinh mà đòi xác minh thân phận luyện đan sư tam phẩm, với tu vi đó của ngươi là luyện đan sư nhị phẩm cũng rất khá rồi. Dạ Tử Lương thấy tên chấp sự nói vậy thì khó chịu nói: Ngươi không tin có thể đưa ta đi xác minh thân phận sẽ rõ ràng sao? Tên chấp sự nghe Dạ Tử Lương khăng khăng như vậy liền thiếu kiên nhẫn quát: Tiểu tử đừng ở đây ăn nói hàm hồ, có phải ngươi tới kiếm chuyện không, còn không cút đi thì đừng trách ta gọi người cho ngươi một trận. Dạ Tử Lương nhìn tên chấp sự nói: Hừ, ngươi chỉ là một chấp sự ở cái chi nhánh của luyện đan công hội, làm sao biết được thiên ngoại hữu nhân. Tên chấp sự nghe Dạ Tử Lương nói mắt hắn bốc hỏa quát: Khốn kiếp, tiểu tử ngươi dám dạy đời ta, người đâu mau kéo tên tiểu tử này ra ngoài đánh một trận cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy từ ngoài cửa hai tên canh cửa có tu vi luyện nguyên bát tinh chạy vào, mọi người xung quanh thấy vậy cũng hướng ánh mắt về phía Dạ Tử Lương, hai tên canh cửa định chộp tay tới thì Dạ Tử Lương tung ra hai quyền được bao bọc bởi hỏa linh lực, hai tên canh cửa thấy vậy liền vận chuyển linh khí hộ thân nhưng hai quyền của Dạ Tử Lương vừa tiếp xúc vào linh khí phòng thân, một lực phản chấn đẩy bay hai tên canh cửa ra ngoài. Tiếng xôn xao cùng tiếng đánh nhau thu hút rất nhiều người của luyện đan công hội, chỉ thấy một giọng nói vang lên: Mau dừng tay. Dạ Tử Lương theo hướng phát ra tiếng nói thì thấy từ lầu 2 đi xuống một lão già râu tóc bạc phơ, trên ngực có huy hiệu đại đỉnh có 3 sao. Dạ Tử Lương dùng tinh thần dò xét liền biết được lão già này vậy mà có tu vi luyện tướng ngũ tinh, đi bên cạnh lão già không ai khác chính là thiếu nữ y phục màu đỏ cùng tên Lý Dịch mà Dạ Tử Lương vừa gặp ngoài đường, phía sau lão già còn có 3 người mái tóc hoa dâm trước ngực đeo huy hiệu đại đỉnh có 2 sao. Lão già nhìn Dạ Tử Lương lại quay sang nhìn tên chấp sự hỏi: Có chuyện gì sao lại động thủ trong luyện đan công hội? Tên chấp sự thấy vậy cung kính chắp hai tay hướng lão già nói: Bẩm quản sự đại nhân, là tên tiểu tử này tới gây chuyện, tiểu nhân cho người đuổi hắn không đi còn ra tay động thủ. Lão già nghe tên chấp sự nói liền nheo mắt nhìn Dạ Tử Lương nói: Tiểu hữu tại sao lại kiếm chuyện trong luyện đan công hội của ta? Dạ Tử Lương nghe lão già hỏi thì đáp: Hừ, ta đến để xác minh thân phận luyện đan sư nhưng tên chấp sự kia gây khó dễ cho nên mới động thủ thôi. Lão già lại quay sang nhìn tên chấp sự thấy vậy liền nói: Quản sự đại nhân, tên tiểu tử này có tu vi luyện nguyên bát tinh nhưng cứ khăng khăng đòi xác minh thân phận luyện đan sư tam phẩm. Lão già nghe vậy liền kinh ngạc đánh giá lại Dạ Tử Lương, đúng như lời chấp sự nói, Dạ Tử Lương chỉ có tu vi luyện nguyên bát tinh. Lão già hơi suy nghĩ liền tung ra một trường bằng linh khí hỏa hệ, Dạ Tử Lương đột nhiên thấy lão già tung một trường tới liền vận chuyển thú hỏa long tượng cũng tung ra một trường, chỉ thấy hai trường chạm vào nhau, hỏa hệ linh khí của lão già bị bào mòn cùng ngọn lửa màu đỏ. Lão già thấy một màn này trợn tròn mắt nói lớn: Thú hỏa, thiếu nữ cùng tên Lý Dịch nghe lão già nói vậy cũng ngây người kinh ngạc, một lúc sau lão già lấy lại vẻ bình tĩnh nhìn Dạ Tử Lương nói. Tiểu hữu quả thật thiên tư hơn người, còn trẻ như vậy đã sở hữu thú hỏa, tiểu hữu là tới xác minh thân phận luyện đan sư tam phẩm sao? Dạ Tử Lương nghe lão già hỏi vậy liền gật đầu. Đúng vậy, lão già lại nói tiếp. Vậy được thôi, mời tiểu hữu lên lầu nói chuyện. Trong một căn phòng xa hoa, lão già lên tiếng trước. Lão hủ tên là Mã Lương, là quản sự ở luyện đan công hội Thanh Thành, không biết cao danh của tiểu hữu. Dạ Tử Lương không mặt không nhạt nói. Vãn bối là Dạ Tử Lương mới đến Thanh Thành. Lão già Mã Lương lại nói. Dạ tiểu hữu, người muốn xác minh thân phận luyện đan sư tam phẩm thì ta thật không thể làm chủ được, ta cần phải thông báo với người ở Châu Thành tới, vì vậy một ngày sau ngươi quay lại được không? Dạ Tử Lương nghe vậy liền đáp. Tất nhiên có thể rồi, vậy xin làm phiền Mã quản sự thông báo. Cách chương.